Yêu cung, chương 141, tu phục đại sư, góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là bất kỳ ai cũng không ngờ được tại thời khắc Lý Gia gần như sắp tuyệt vọng, lại có thể tìm được một vị tu phục sư cường đại như thế đến ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Lý Gia trong lúc nguy nan. Trước cửa Lý Gia chợt xuất hiện một hàng dài những đội ngũ muốn tới thăm hỏi. Những người này có người từng là minh hữu của Lý Gia, cũng có một vài tên tiểu nhân thấy gió mượn đà. Thời điểm Lý Gia không tốt, bọn họ quay đầu rời đi. Hiện tại Lý Gia lại hồi phục cường thịnh, bọn họ bắt đầu quay lại nương nhờ vào Lý Gia. Lý Thanh Phong ngồi ở trung tâm phòng khách, ngồi cùng với hắn chính là đệ đệ của hắn, Lý Thanh Vân. Lúc này hai huynh đệ bọn họ đang thương lượng chuyện liên quan tới tương lai của Lý Gia. Hừ, Trịnh Khiếu Thiên dùng mưu kế hủy yêu binh của ta, nhưng hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được chúng ta lại gặp được Âu Đại Sư. Muốn đuổi Lý Gia ta ra khỏi Tây Kỳ, Trịnh Khiếu Thiên hắn còn chưa đủ tư cách. Lý Thanh Phong hận Trịnh Khiếu Thiên thấu xương, có thể nói chỉ cần hắn có cơ hội, nhất định sẽ bất chấp mọi giá đuổi Trịnh gia xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng Lý gia bọn họ cũng không để ý tới hoàng quyền gì, nhưng bọn họ vẫn muốn đả kích Trịnh gia. Đại ca nói xem vì sao Âu Đại Sư lại lựa chọn trợ giúp chúng ta. Lý Thanh Vân nhìn Lý Thanh Phong hỏi, không cho phép nói bậy. Tất nhiên Lý Thanh Phong biết ý của đệ đệ mình, nhưng hắn trực tiếp mở miệng quát mắng Lý Thanh Vân nói. Động tác này của Âu Đại Sư chẳng khác gì cứu tất cả Lý gia chúng ta. Hắn là đại ân nhân của Lý gia chúng ta. Sau này, ngươi tuyệt đối không nên nói lại những lời như vậy nữa. Lý Thanh Phong so với Lý Thanh Vân càng thành thục hơn nhiều. Hắn đã từng nghĩ về vấn đề Lý Thanh Vân vừa hỏi. Nhưng một tu phục đại sư như thế chính là tồn tại trên đỉnh cao, có thể đánh chủ ý vào Lý gia bọn họ sao? Người như vậy chỉ có thể làm bằng hữu của hắn, tuyệt đối không nên có bất kỳ chủ ý nào đối với hắn. Lý Thanh Phong hiểu rất rõ về giá trị của Âu Dương. Người như vậy cho dù tương lai tiến vào chân linh giới thành tựu tuyệt đối không thể đo đếm được. Đừng thấy Lý gia trong tiểu thế giới châu bò trong như vậy, nhưng đến chân linh giới bọn họ chẳng là gì cả. Người có thể tiến vào chân linh giới chỉ ít đều là bát giai, đều là nhân vật bá chủ một phương. Sau khi nhân vật như vậy đi vào chỉ có thể được coi là nhân vật nhỏ trong chân linh giới. Âu Dương lại khác, thực lực của hắn căn bản không đáng kể. Hắn là tu phục đại sư, bất kể là chân linh giới hay tiểu thế giới, chỉ cần là nơi có tu luyện giả, tu phục đại sư đều là bảo bối. Tu phục đại sư cho dù là ở nơi nào của chân linh giới, yêu binh của các cường giả tuyệt thế bọn họ sẽ xuất hiện hư hỏng. Chỉ có tu phục sư mới có thể phục hồi yêu binh cho bọn họ. Nếu như Âu Dương có thể tiến thêm một bước nữa đạt tới tu phục tông sư, vậy trong nháy mắt Âu Dương gần như có thể đứng trên đỉnh cao của chân linh giới. Còn Lý gia bọn họ thì sao? Hoặc là nói cách khác, Lý gia bọn họ có gì có thể khiến một người có tiền đồ vô lượng như vậy để mắt tới. Đại ca, hiện tại bên ngoài cũng đang thảo luận về chuyện của đại ca và Âu Đại Sư. Đại ca xem có phải cũng nên, Lý Thanh Vân biết, vào lúc này tuy chuyện yêu binh của Lý Thanh Phong đã được chữa xong, nhưng đến bây giờ, bản thân Lý Thanh Phong còn chưa ra ngoài. Bên ngoài khẳng định sẽ có người nghi ngờ, nếu như Lý Thanh Phong tự mình đứng ra, như vậy. Ta, góc truyện audio.com. Có thể đứng ra, nhưng đại sư thì không được. Đại sư nói, hắn không hy vọng có người quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn. Lý Thanh Phong biết Âu Dương không thích xuất đầu lộ diện. Từ đầu đến cuối Âu Dương vẫn luôn đội mũ che, không thể nhìn rõ diện mạo của hắn. Buổi trưa khi mặt trời treo trên cao trước cửa Lý gia vẫn có vô số người đứng. Mọi người đều đang bàn luận, đều đang suy đoán. Cho dù hiện tại chuyện yêu binh của Lý Thanh Phong được hoàn mỹ phục hồi, truyền khắp Tây Kỳ thậm chí toàn đại vận, nhưng dù sao không tự mình nhìn thấy bàn xà thương xuất hiện, trong lòng bọn họ vẫn có một chút nghi ngờ. Một tiếng động lớn đột nhiên từ phía bên kia hoàng thành truyền đến. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh, trong tay cầm trường thương màu xanh, phóng người đạp lên vô số kiến trúc giống như dẫm lên đất bằng bay tới. Lý Thanh Phong, là Lý Thanh Phong, nhìn thấy bóng người kia tất cả mọi người trong Hoàng Kim Thành không ai không nhận ra hắn. Cũng chỉ có hắn mới dám một người một ngựa xông vào Hoàng Thành khiêu chiến Trịnh Khiếu Thiên. Nhìn thấy Lý Thanh Phong, mọi người tự nhiên liên tưởng đến tiếng động vừa nãy. Nhìn Lý Thanh Phong, mọi người đều biết nhất định là Lý Thanh Phong chạy tới Hoàng Thành bên kia diễu võ dương oai một phen. Lúc này cửa lớn Hoàng Thành đã bị người đánh thành từng mảnh vỡ. Phía ngoài hoàng thành, vô số vệ binh đang vội vàng bảo vệ hoàng thành. Không có ai ngờ được yêu binh của Lý Thanh Phong lại có thể được phục hồi. Hơn nữa sau khi yêu binh được sửa xong, không ngờ Lý Thanh Phong càng trở nên không chút kiêng kỵ như vậy. lần hắn lại dám một mình đi tới hoàng thành, dùng bàn xà thương trực tiếp đánh nát cửa lớn của hoàng thành. Hành động khiêu khích toàn Tây Kỳ như vậy cũng chỉ có một nhà dám làm. Đó chính là Lý Gia. Ha ha ha, Khiếu Thiên lão nhi, ngươi dùng quỷ kế hủy bàn xà thương của ta, khiến Lý Thanh Phong ta có thể gặp được quý nhân. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Giọng nói cuồng ngạo của Lý Thanh Phong truyền khắp Hoàng Kim Thành. Giờ phút này mọi người đều hiểu rõ, lời đồn kia chính là sự thật. Lý Thanh Phong thật sự đã trở lại. Lý Thanh Phong trở lại với can đảm không gì không làm được trực tiếp khiêu khích bệ hạ của bọn họ. Lý Thanh Phong trở về mang theo tức giận. Mọi người cũng biết trước khi chân linh giới mở ra Tây Kỳ sẽ không còn bình yên nữa. Đối mặt với chân linh giới sắp mở ra, Lý Thanh Phong nhất định sẽ đánh cược một lần. Ngay cả yêu binh bị phán đã hủy diệt hoàn toàn cũng có thể sửa lại được. Lần này Lý Thanh Phong còn có điều gì phải kiêng kỵ nữa? Chỉ sợ lần này Trịnh gia thật sự sẽ gặp nạn, mà thời điểm người bình thường quan tâm tới Lý Thanh Phong, ánh mắt của các thế lực lớn lại chú ý tới Tu Phục Đại Sư thần bí đã trợ giúp Lý Thanh Phong phục hồi yêu binh. Một Tu Phục Đại Sư có năng lực như vậy đã xuất hiện tại Tây Kỳ từ lúc nào, đã xuất hiện tại Hoàng Kim Thành từ lúc nào? Hoặc là nói hắn có phải là người Tây Kỳ? Hắn có phải là người của Lý Gia hay không? Vấn đề này quanh vẫn quẩn trong đầu mọi người. Thân phận của Âu Dương bắt đầu được vô số người suy đoán. Chuyện lúc trước Âu Dương mặc áo bào đen tiến vào Lý Gia cũng không biết bị người nào moi ra. Thậm chí ngay cả chuyện Âu Dương ở tại quán rượu nói chuyện với tiểu nhị cũng bị người ta điều tra rõ ràng. Cách chương.